Ta vốn phúc hậu, chương 45, đổi linh thạch, góc truyện audio.com. Ngọc Mật bố tụ linh pháp trận trong phòng bao cốc, đem linh khí bốn phương tám hướng tụ lại trong pháp trận, có thể nói linh khí trong pháp trận nồng đậm như xương, không cần bao cốc tận lực dẫn đạo linh khí cũng có thể theo hô hấp và lỗ chân lông của nàng tiến nhập vào cơ thể. Linh khí cuồn cuộn không ngừng ngấm vào trong cơ thể bao cốc, thấm vào tứ chi bách hài lại đến đan điền. Tốc độ tu luyện của nàng hiện tại so với ngồi trong sơn lâm hấp thu trong thiên địa linh khí nhanh hơn mấy chục lần. Nàng dựa theo bản môn công pháp tu luyện, dẫn đạo linh khí hướng phía đan điền, sau đó ngưng tụ ở đó. Nàng tiến nhập luyện khí tầng thứ 3, cảm ứng kỳ tựa hồ có thêm một đôi mắt đặc biệt, không những tinh tường nhìn thấy linh khí phiêu tán trong không khí, còn có thể nhìn thấy linh khí tiến nhập trong cơ thể. Sau khi những đốm nhỏ đầy linh khí tiến vào đan điền, liền giống như tiến nhập một lò luyện hóa chân khí thật lớn. Luyện khí tầng thứ 4 là ngưng khí, đó là dùng linh khí hội tụ trong đan điền ngưng tụ thành chân khí, tiến nhập tầng này cũng không khó, chỉ cần hấp thu đầy đủ linh khí liền có thể tự nhiên đột phá luyện khí tầng thứ 4. Thật ra trong tu tiên giới, tu luyện đến luyện khí kỳ cũng không khó khăn, cho dù là ngũ phế căn đều có thể tu luyện vào luyện khí tầng thứ 3, chỉ là nếu như linh căn không tốt, có thể hấp thu linh khí cùng chuyển hóa chân khí hữu hạn, như vậy luyện khí tầng thứ 4 ngưng khí kỳ cũng có thể trở thành bình cảnh. Chứng ngại khó đột phá, cần tiêu hao lượng lớn thời gian để tích lũy chân khí. Bao cốc tuy rằng bị gọi là ngũ phế căn, nhưng nàng có tụ linh pháp trận để hấp thu linh khí, nên có thể nắm bắt cơ hội thuận lợi đột phá vào luyện khí tầng thứ 4. Thời gian từng chút trôi qua, chân khí ngưng tụ trong cơ thể bao cốc càng ngày càng nhiều, gần như lấp đầy toàn bộ đan điền, nhưng lại không cảm nhận được quá trình từ lượng biến thành chất. Không chỉ có như vậy, sau khi đan điền bị chân khí lấp đầy, linh khí hấp thu đến đan điền sau khi chuyển hóa thành chân khí không hiểu sao liền tiêu tán. Nếu nói linh khí tiêu tán vẫn luôn còn có một nơi để đi, đó là sẽ tán trong kinh mạch, sẽ theo lỗ chân lông tràn ra, nhưng bao cốc không cảm thấy có linh khí chảy ra bên ngoài cơ thể. Nàng chỉ cảm thấy đan điền giống như một cái động không đáy, nhìn như đầy, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn có thể chứa thêm. Đan điền chứa được thì cứ chứa, dù sao thì nàng tụ linh pháp trận linh khí rất nhiều, tiêu hao lại có, nhưng đột phá đâu? Lượng biến dẫn phát chất biến đâu? Ngừng khí thì đâu? Bóng dáng cũng chưa từng thấy. Bao cốc phải phiền muộn thừa nhận, nàng gặp phải bình cảnh rồi. Chẳng lẽ là hấp thu không đủ linh khí? Bao cốc chỉ có thể kiềm chế tính tình tiếp tục hấp thu linh khí tu luyện. Thời gian tu luyện cũng không cảm thấy mệt cùng chói buộc, đói bụng nàng liền nuốt vài viên luyện khí đan lấp đầy bụng, gần như tu luyện không phân ngày đêm. Bao cốc cũng không biết bản thân tu luyện bao nhiêu ngày, chỉ cảm thấy linh thạch dùng bố trí tụ linh pháp trận đang từng chút giảm thiểu, mãi đến linh thạch tiêu hao hầu như không còn, linh khí cũng không cách nào tụ lại quanh nàng nữa, nhưng nàng vẫn không có đột phá. Bao cốc tức giận đến muốn khóc. Nàng hấp thu nhiều linh khí như vậy, nếu như ngưng tụ thành nước dùng thùng đựng đều có thể đựng đầy một thùng nhỏ đi. Cơ nhiên không có đột phá, lẽ nào ngũ linh căn đúng là vô dụng như vậy? Góc truyện audio.com. Bao cốc muốn chờ sư tỷ trở về thỉnh giáo sư tỷ, lại sợ bị sư tỷ mắng nàng ngu ngốc. Nàng suy nghĩ một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra áo da hồ, quấn bản thân đến kín kín thực thực, ra khỏi tiểu viện, chạy đi tìm Lữ các chủ. Nàng ra khỏi tiểu viện tùy tiện tìm một đệ tử Thanh Phong Các, sau khi nghe ngóng từ chỗ đệ tử Thanh Phong Các kia thì biết được Lữ các chủ đang ở đâu. Bao cốc đứng ngoài sân viện của Lữ các chủ, ôm quyền nói. Đệ tử Huyền Thiên Môn bao cốc bái kiến Lữ các chủ. Viện môn mở ra, giọng nói của Lữ các chủ từ trong viện truyền ra. Vào đi, bao cốc nhìn thấy Lữ các chủ liền cung kính hành lễ vấn an. Lữ các chủ đạm nhạt cười hỏi. Chuyện gì, môn hạ đệ tử tiếp đãi không chu toàn. Bao cốc nói, không phải, là thế này, sư tỷ của ta cùng sư thúc xuất môn đã nhiều ngày chưa trở về ta. Ta tu luyện gặp phải bình cảnh tìm không được người thỉnh giáo, ở chỗ này ta chỉ quen biết ngài, nên. Ta nghĩ thỉnh giáo ngài ta không quấy rầy đến ngài chứ. Lữ các chủ cảm thấy buồn cười lại không nói gì, cũng không đuổi bao cốc. Hắn dùng giọng điệu hòa nhã nói, ngươi cùng ta nói một chút ngươi gặp phải bình cảnh thế nào. Bao cốc đem quá trình luyện vào luyện khí tầng thứ 4 của bản thân từ đầu chí cuối nói một lần. Lữ các chủ nghe được nhíu mày. Hắn vốn muốn phóng xuất thần niệm nhìn xem thế nào, kết quả gặp phải ngọc bội trên cổ bao cốc ngăn trở. Với tu vi của hắn muốn phá một khối hộ thân ngọc bội cũng không khó, nhưng nếu như sư môn của bao cốc ban khối ngọc bội này cho nàng, đó là không muốn để người khác đọc thần thức của nàng, hắn không tiện ra tay. Bao cốc rất chán nản hỏi, Lữ Thế Bá cũng không có biện pháp sao? Lữ các chủ bị bao cốc nói đến tức giận nở nụ cười. Hắn đường đường nguyên anh cảnh đại viên mãn lại đối với bình cảnh của một tiểu tu sĩ luyện khí tầng thứ ba không có cách nào. Cho dù là người muốn kết xuất kim đan, lão tử đều có biện pháp. Tốn một chút tài lực mà thôi. Hắn nói, không phải không có cách nào, chỉ là tình hình của ngươi có chút cổ quái. Cứ theo lẽ thường mà làm, ngươi ngưng tụ đủ chân khí liền có thể tự nhiên đột phá. Hôm nay nếu ngươi không đột phá được, hấp thu đến chân khí dư thừa cũng không biết tan đi nơi nào, tình trạng này tương đối kỳ lạ. Hắn cười nói, trừ phi ngươi là ngũ phế căn trong truyền thuyết, Bao Cốc phiền muộn nói, ta có ngũ linh căn đầy đủ chỉnh tề. Lữ các chủ, Bao Cốc nhìn thấy đôi mắt Lữ các chủ đều trợn to, hỏi. Lữ Thế Bá, làm sao vậy? Lữ các chủ thầm nghĩ, Phong huynh không phải nói huyền thiên môn của hắn thu đồ đệ cho đến bây giờ đều chỉ lấy đệ tử có căn cốt tốt thôi sao? Thế nào thua một ngũ phế căn, còn xem ngũ phế căn trở thành bảo bối mà đối đãi? Hắn không khỏi quan sát Bao Cốc vài lần, có chút suy nghĩ, lấy ra một pháp bảo chắc linh căn đưa cho Bao Cốc nói. Ta muốn xem linh căn của ngươi, ngươi dùng tay chạm vào khối la bàn này là được rồi. Bao Cốc vẫn như cũ cầm khối la bàn chắc linh căn. Chính diện la bàn hiện lên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ tuyến rõ ràng, ngũ căn tương đối chỉnh tề, không tuyến nào nhiều hơn tuyến nào. Lữ các chủ đầu tiên là cả kinh thầm than một tiếng. Hảo chỉnh tề ngũ linh căn. Sau đó quan sát lại càng kinh hãi, ngũ linh căn của Bao Cốc tuy rằng không tính toán no đủ, nhưng là có thể thăng tiến thành linh căn tốt nhất. Nếu dùng 100 tính toán là hoàn mỹ, vậy linh căn của Bao Cốc có thể cho 80. Cocchuyenaudio.com Với độ no đủ của những linh căn này, bất luận môn phái tu tiên nào cũng sẽ thu. Chỉ là ngũ linh căn A, ai nuôi cho nổi A, Lữ các chủ lời nói thấm thía gọi một tiếng. Bao Cốc A, Bao Cốc đáp, xin Lữ Thế Bá chỉ giáo. Lữ các chủ nói, tu tiên giới có một thường thức có thể là ngươi đã quên, ngươi có bao nhiêu linh căn thì phải tu luyện bấy nhiêu linh căn, ngươi là ngũ linh căn, liền phải luyện đủ ngũ linh căn. Huyền Nguyệt Cổ Thành ở vào tầng mây trên đỉnh tuyết vực, linh khí phiêu tán trong không khí lấy thủy linh làm chính. Ngươi dùng tụ linh pháp trận hội tụ linh khí bốn phía để tu luyện, hấp thu được đa số là thủy linh khí, kim, mộc, hỏa, thổ bốn loại còn lại đều thiếu cho nên không cách nào đột phá. Bao Cốc bừng tỉnh đại ngộ cố sức vỗ trán, hô lên. Nhà ta thật sự ngốc lại quên chuyện này. Lữ các chủ cũng không còn gì để nói. Cho dù Bao Cốc linh căn tư chất không sai, nhưng linh khí nàng cần để tu luyện cũng không phải chỉ nhiều thêm một cây linh căn, mà là gấp năm. Hắn nhìn huyền thiên môn đối với Bao Cốc cực kỳ coi trọng, là muốn trọng điểm bồi dưỡng, như vậy phải có bao nhiêu khí lực cùng quyết đoán mới dám bồi dưỡng một đệ tử ngũ linh căn như vậy. Cho dù là huyền thiên tổ sư ra tuyển chọn làm truyền nhân, huyền thiên môn nuôi nổi sao? Bồi dưỡng đến nơi sao? Hắn tự nhận với thực lực thanh phong các của hắn đều bồi dưỡng không nổi một ngũ linh căn. Bao Cốc nói, đa tạ Lữ Thế Bá chỉ điểm, Bao Cốc không quấy rầy ngài nữa, cáo từ. Lữ các chủ nói, lui đi, nhìn theo Bao Cốc quấn đến bản thân giống như con hổ vội vàng rời đi, phát hiện Bao Cốc không có chút gánh nặng tâm lý vì bản thân là ngũ linh căn tu luyện gian nan. Bao Cốc một bên chạy, một bên kiểm kê linh thạch trong túi chữ vật, phát hiện linh thạch trong túi chữ vật ra số là thuộc tính thủy cùng thuộc tính mộc, linh thạch thuộc tính thổ có một ít, thuộc tính hỏa ít đến thương cảm. Nàng vọt đến trước cửa viện sau đó lại chạy vội trở về bên cạnh Lữ các chủ, nói. Lữ Thế Bá, còn có chuyện này muốn phiền ngài. Lữ các chủ nói, ngươi nói. Bao Cốc gãi gãi đầu, nói. Hỏa linh thạch cùng kim linh thạch trong người ta rất ít, muốn tìm ngài đổi chút thuộc tính hỏa cùng thuộc tính kim. Lữ các chủ nghe vậy bật cười, nói, đổi thì không cần, ta cho ngươi một ít là được rồi. Nâng tay áo liền muốn lấy ra một ít hạ phẩm linh thạch cho Bao Cốc, hắn nhìn thấy Bao Cốc hướng hắn xấu hổ nở nụ cười, phần phật thoáng chốc trước mặt hắn tuôn ra một tòa núi nhỏ thượng phẩm linh thạch. Tròn 800 viên, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch chỉnh tề chất trước mặt hắn. Lữ các chủ bị cả kinh tại chỗ há hốc mồm. Bao Cốc nói, Lữ Thế Bá ta muốn đổi 50 viên mộc linh thạch, 240 viên kim linh thạch, 250 viên hỏa linh thạch, 210 thổ linh thạch. Lữ Thế Bá, ngươi làm sao vậy? Tay Lữ các chủ run lên, quả đoán nhét hạ phẩm linh thạch đã chuyển đến mép pháp bảo chữ vật trở vào, yếu ớt nhìn Bao Cốc. Đệ tử luyện khí tầng thứ ba cương nhiên vừa ra tay chính là tròn 800 mai thượng phẩm linh thạch, cầm 800 viên thượng phẩm linh thạch cùng hắn đổi 750 viên linh thạch thuộc tính khác, cho hắn 50 linh thạch làm lợi ích. Cocchuyenaudio.com Giao dịch này, nếu là xuất từ một người tu tiên nguyên anh cảnh, hắn ngay cả mắt cũng không chớp một cái, nếu là người tu tiên kim đan kỳ, hắn chỉ cảm thấy đối phương lừa gạt, còn xảy ra trên người một tiểu tu sĩ luyện khí tầng thứ ba thì... Lữ các chủ giương tay áo phất một cái, nhận lấy linh thạch, sau đó lại nâng tay, đem một đống kim, mộc hỏa thổ thượng phẩm linh thạch chất trước mặt bao cốc. Tổng cộng 800 viên, không nhiều không ít. Bao cốc rất cảm kích nói đa tạ, nhận lấy linh thạch hành lễ xin cáo lui. Lữ các chủ yên lặng nhìn bao cốc vui vẻ chạy xa, một lát mới thầm cảm thán một câu. Huyền thiên môn thế nào lại tận hết sức lực như thế này chứ? Thân là ngũ linh căn, tu luyện lâu như vậy cương nhiên không biết phải luyện ngũ căn cùng một lúc. Nàng mới tu luyện đến luyện khí tầng thứ ba, vừa ra tay đã dùng 800 thượng phẩm linh thạch. Huyền thiên môn có phải dự định rút rỗng để bồi dưỡng nàng? Bao cốc trở lại trong tiểu viện ấm áp của mình, vào phòng liền đổi áo choàng ra hồ đã choàng đến đông lạnh, lấy ra thượng phẩm linh thạch từ trong linh thạch hấp thụ linh khí tu luyện. Cách chương.